cửu u phệ hồn diễm vừa thò đầu ra, còn chưa kịp tạo ra áp lực thì đã bị nó trói buộc, trực tiếp bị kéo về phía trung tâm sinh mệnh của nó. Chu Tước Chân Hỏa vừa thấy tình thế không ổn, không tiến hành trao đổi với thạch nham mà hóa thành hình thái hỏa diễm của Chu Tước Chân Thân, như một ánh lửa, nháy mắt đã ùa vào bộ vị thực thể được ngưng luyện của thái cổ yêu hỏa. Cùng lúc đó, Âu Dương Lạc Xương sắc mặt băng hàn, nhưng con băng ly long từ trên trời bắn xuống, cực hàn chi lực băng hàn trong đó có thể thay đổi hình thái linh hồn. Cảnh giới Nạp Hâm mặc dù cao, nhưng bản thể của hắn không tới đây, chỉ dùng linh hồn tế đài để hạ xuống một thân lực lượng. Không thể phóng thích với trình độ lớn nhất, nhưng vẫn dùng sự tinh diệu của hư giới để ngạnh kháng tê, hơn u, dơ quy quy y, giới này quấy cho hồn hải. Màu xanh lục long trời lỡ đất, áp lực mà Nạp Hâm phải chịu kỳ thật cũng là lớn nhất. Không biết vì nguyên nhân gì thái cổ yêu hỏa này không ngờ có thể vận dụng sự tinh diệu của thủy giới, mà thủy giới này giống như có liên hệ vi diệu nào đó với nó. Tuy rằng chỉ bộ phận thủy giới chi lực, nhưng hồn hải màu xanh lục được hình thành vẫn có huyền diệu vô cùng, không ngừng phóng xuất ra khí tức kỳ dị trùng kích linh hồn, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Lúc linh thể thái cổ yêu hỏa ngưng luyện, hồn hải màu xanh lục và nó tựa hồ đạt thành hô ứng kỳ diệu, làm cho cả thủy giới chấn động, cung cấp trợ lực cho linh thể của thái cổ yêu hỏa. Nạp Hâm dùng sự ảo diệu của hư giới, không ngừng ngự động linh hồn tế đài tiến hành va chạm giới và giới, tạm thời khắc chế năng lượng của hồn hải. Thạch Nham thấy cửu u phệ hồn diễm bị trói buộc, tinh nhăn nháy mắt đỏ đậm, không do dự chút nào tiến vào bảo tẩu tam trọng thiên, một thân phụ diện lực lượng bùng nổ. Ca hơ y nơ o quy quy nơ gơ đậm từ trên người hắn phóng lên cao, ngưng luyện ở hư không trước người hắn, hình thành tự trưởng đấm máu bỗng nhiên ép xuống. Khí tức tính mịch từ trong cử trường màu máu khuyết tán ra, giống như có thể gạt bỏ tất cả dấu hiệu của sinh mệnh. Thái cổ yêu hỏa đang ngưng luyện dần dần bị bàn tay màu máu ấm một cách vào đầu, thần thái thân thể của hung vật lập tức uể oải. Tốc độ thành hình của linh thể cũng chậm đi nhiều, so với thủ đoạn của Âu Dương Lạc Xương thì hiệu quả hơn hẳn. Tử vong áo nghĩa có thể gạt bỏ sinh cơ, thái cổ yêu hỏa này nếu muốn ngưng luyện ra linh thể cần sinh mệnh chi an khổng lồ, cần sinh cơ huyết nhục nồng đậm. Trong quá trình hình thành, tử vong áo nghĩa của thạch nham trực tiếp tiến hành diệt sạch sinh cơ của nó. Tử ấm gạt bỏ sinh cơ, mà tử vong áo nghĩa thì là linh hồn tán trường, có công hiệu huyền ảo hấp thu sinh mệnh ba động. Bởi vậy, vừa thấy tử ấm đánh ra có tác dụng, trong lòng khẽ động, lập tức khuyết tán ra thần chi lơ mơ hơi vực bao phủ hồn hải. Màu xanh lục phía dưới và thân thể hung vật mà thái cổ yêu hỏa đang ngưng luyện băng lãnh cực độ, khí tức tính mịch từ người hắn hơn y e e e sơn y sơn a. Một cỗ tử vong ba đồng dược gì khó lường như cuộn sóng dần dần nhộn nhạo. Trên hồn hải màu xanh lục, từng luồng quang điểm màu trắng ùa vào trong tử vong thần chi lĩnh vực, vọt tới khu vực thần thể của thạch nham. Hung vật đang ngưng luyện linh thể, đen sen tư thái và thân thể thật thái, cũng có ẩn chứa sinh cơ quang điểm như đom gióm chậm rãi trôi nổi trên không, bị sự ảo diệu nào đó của thái cổ dẫn dắt, cũng nhanh chóng tụ tập về phía thạch nham. Đột nhiên thái cổ yêu hỏa truyền đến một tia ba động bất an, thân thể hung vật đó dần dần mơ hồ mở ra. Thạch nham thần thái lạnh lùng, dần dần tới gần hung vật, linh hồn táng trường của tử vong áo nghĩa được khuyết tán, một loại khí tức tính mịch hoang vắng cơ hồ lan tràn toàn bộ dị vực. Con ngươi đáng sợ của hung vật hiện lên ánh mắt thống khổ, trông rất sống động. Lập tức, hung vật cực kỳ oán độc lườm thạch nhâm, linh thể vốn có thể thuận lợi ngưng luyện tiêu tán từ từ, chậm rãi hóa thành hư vô. tư thái của hung vật không thấy, một ngọn lửa màu xanh bóng, xen lẫn với kim quang đột nhiên nhảy ra. Thiên địa quy tắc chi lực không thể nhận ra nào đó từ giữa gì vực đột nhiên chấn động. Hai người Thạch Nham, Nạp Hâm bị lực lượng nào đó trói buộc đột nhiên bị ném ra ngoài. Cùng hai người bọn họ, ngọn lửa màu xanh bóng cũng ở trung ương Tử Linh Sơn mà hiện ra, không hề trốn mãi trong hồn hải màu xanh lục nữa. Tư không nứt ra, khí tức huyền ảo phong ấm các loại sinh linh lập tức hiện ra phía trên Tử Linh Sơn mạch. Chu tước chân hỏa đột nhiên biến mất. Không bao lâu sau, huyền băng hàn diễm, âm lơ y, nơ hơ quy u y, hỏa, diệt thể lôi viêm, bì tuyệt thi hỏa cũng từ các góc của thần an đại. Lục bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn san, nháy mắt đã biến mất. Thạch Nham cảm ứng được, mấy loại thiên hỏa này cách hắn cũng không xa, nhưng mắt không nhìn thấy, chỉ có thể dùng linh hồn để cảm giác. Đây là cuộc chiến của chúng ta, nó từ bỏ ngưng luyện linh thể quay về quy tắc thiên hỏa. Thanh trừ cặn trong cơ thể nó, chỉ trừ lại hình thái sinh mệnh và ý thức của thiên hỏa, tạm từ bỏ ý định hóa thành sinh linh, muốn dùng bản năng cắn nuốt nhau giữa thiên hỏa để hấp thu. Chúng ta tiến tới thành tựu hình thái mới. Trong ốc truyền đến một dòng ý thức của Chu Tước Chân Hỏa. Thạch Nham hoảng sợ, lập tức sắc mặt căng thẳng, truyền tin. Có nắm chắc không? Chỉ có thể cố hết sức, nó phi thường cường đại, đã cắn nuốt luyện ngục chân hỏa, là dung hợp thể duy nhất trong chúng ta, hình thái sinh mệnh tiến thêm một bước, rất khó đối phó. Nói không chừng cuối cùng sẽ tiêu hao sinh mệnh lực linh hồn của ngươi. Chu Tước Chân Hỏa truyền tin về. Một khi không chống đỡ được thì lập tức truyền tin cho ta. Thạch Nham tỏ thái độ. Ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp các ngươi. Được. Một điểm sáng hiện lên, hạ xuống bên cạnh Thạch Nham và Nạp Hâm. Thái cổ yêu hỏa rời khỏi, tựa hồ khiến nàng ta tạm thời đạt được quyền khống chế thủy giới. Nàng ta có thể tùy tâm sở dục ra vào tử linh tà động, ngửa đầu nhìn xa xa. Âu Dương Lạc Xương lạnh lùng nói. Không cảm giác được. Nàng ta liếc Nạp Hâm bên cạnh một cái, sắc mặt ngưng trọng cung kính nói. Tiền bối thật cường đại. Trong thủy giới, Nạp Hâm chỉ là hình thái của linh hồn tế đài, lực lượng không phóng thích ra được, trong đó lại coi như là địa bàn của Âu Dương Lạc Xương, cho nên nàng ta không nhìn ra được cảnh giới lực lượng của Nạp Hâm. Nhưng mà, ra khỏi thủy giới, nhìn thấy Nạp Hâm dung nhập linh hồn tế đài vào thần thể, một cô áp lực vô thiên cách địa quả thực khiến thần hồn nàng ta cũng phải chấn động. Đây còn là dưới tình huống Nạp Hâm không cố ý phóng thích uy hiếp. Tiểu nha đầu, ngươi có được truyền thừa của thủy giới, dung hợp nguyệt hoa và cực hàn chi lực, tương lai tiền đồ vô lượng. Nạp Hâm cười ha ha. Hỏa viêm đó một khi bị đánh bại, thủy giới sẽ bị ngươi chân chính nắm trong tay, bởi cho ngươi đột phá tới nguyên thần cảnh, thủy giới sẽ trở thành không gian của một mình ngươi, diệu dụng vô cùng, đúng là may mắn. Nạp Hâm vẻ mặt hâm mộ, tán thưởng không thôi. Âu Dương Lạc Xương khi đối đai với hắn thần thái kính sợ, nghe vậy thì câu nệ nói. Ta sẽ cố gắng hết sức. Thạch Nham không nói chen vào, cau mày, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ba động trong linh hồn tế đài rất nhanh. Từng dòng thần thức của hắn như bay đi, xuyên qua những bức tường không gian kỳ ảo, tiến hành trao đổi với thiên hỏa. Dần dần trao đổi giữa hắn và thiên hỏa đã bị ép phải dừng lại. Chiến đấu giữa thiên hỏa đã tới lúc kịch liệt nhất, không còn rảnh để nói chuyện với hắn. Mấy loại thiên hỏa như bị ràng buộc của thiên địa khóa ở một không gian loạn lưu, nếu không phải hắn tu luyện không gian chi lực. Nếu không phải hắn và thiên hỏa có liên hệ, căn bản không thể cảm thấy được. Thần đó bên trong kẽ hở loạn lưu không gian, phi thường kỳ diệu, là nơi thần thức hắn chưa từng cảm ứng tới. ở đó có đủ loại lực lượng áo nghĩa tinh diệu hiện ra, giống như suy diễn ra các loại lực lượng của thiên địa, chỉ là hắn không thể đích thân tới, thần thức cũng không phải là thần hồn, không thể chạm đến chân lý trong đó. Hắn cũng chỉ là bằng vào liên hệ ý thức với thiên hỏa mới lờ mờ có thể bắt giữ được một chút, nhưng không thể xem hết được toàn cảnh. Hắn không biết chỗ đó là địa phương nào, chốc thì cảm thấy cực xa, chốc thì cảm thấy quá gần, linh hồn cũng có chút trở nên mơ hồ. Ngươi và thiên hỏa có thể trao đổi có ý thức, là dung hợp với bọn họ hay là đơn thuần phụ trợ lẫn nhau? Nạp Hâm đột nhiên hỏi. Thạch Nham sững sờ một chút, chậm rãi từ cảm giác ý thức tỉnh dậy. Ta không dung hợp bọn họ, chỉ xây dựng một khu vực trong linh hồn tế đài cho bọn họ sinh tồn. T, H, I, D, A, là vậy, nếu dung hợp, thần hồn của ngươi sẽ không còn ở thần thể, cũng sẽ tự mình tham dự. Nạp Hâm mỉm cười. Chiến đấu giữa thiên hỏa tựa hồ bị trói buộc của quy tắc chi lực, chiến đấu giữa chúng người thường bình thường rất khó tham dự vào được. Chỉ có người đem linh hồn hợp nhất với thiên hỏa mới có thể tiến vào trong loại tranh đấu sinh mệnh thể này. Trong truyền thuyết, loại sinh mệnh này có bản năng dung hợp với nhau, một khi gặp nhau T, H, I, Q, Q, S, A, T, khó ở chung hòa bình, một phương cường thế luôn sẽ theo bản năng muốn dung hợp phía nhược thể. Khu vực chiến đấu của bọn họ giống như là được trời cao cắt riêng ra, ẩn chứa thần diệu không thể hiểu nổi. Trong truyền thuyết, có rất nhiều tồn tại cường hãn coi khu vực đó trở thành nơi tu luyện hàng mơ ước, nhưng lại không có duyên tiến vào. Người có duyên tiến vào thường thường thần hồn câu diệt, bởi vì dung hợp linh hồn với thiên hỏa sẽ làm lực lượng của thiên hỏa không thể phóng thích ra trên trình độ lớn nhất. Một khi tranh đấu với thiên hỏa thuần túy khác, cơ hồ kết quả sẽ là bị thiên hỏa dung hợp nuốt gọn, bản thân thì triệt để vẫn lạc. Bởi vậy, bọn họ cũng không thể có được lợi ích, chỉ có rất ít người thành công tiến vào một lần, hơn nữa dung hợp thiên hỏa khác, tựa hồ mới có thể tiến vào tiếp. Nhân vật như vậy, nói khu vực tranh đấu của thiên hỏa là nơi tu luyện tốt nhất thế gian. Thanh âm Nạp Hâm trầm thấp, nhìn về phía hắn, trong lòng không hề có dấu riêng gì. Thạch Nham nghe cực kỳ nghiêm túc, sau khi nghe xong thì vẻ mặt chờ mong. Đáng tiếc ta không dung hợp thiên hỏa, chỉ là hình thái cùng tồn tại, e là không có cơ duyên đó. Một đại lục cổ có căn nguyên, mấy loại thiên hỏa tề tụ, người thu gom được mấy loại, nghe nói cũng có thể tự do ra vào chỗ đó. Nạp Hâm nghiêm túc nói. Thạch Nham nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới lời sẵn dò của giới linh, bảo hắn cần phải trước khi tới nguyên thần tụ tập luyện hóa thiên hỏa. Chẳng lẽ một trong những mục đích của giới linh chính là để hắn có thể tự do ra vào nơi tu luyện tốt nhất thần bí đó có? Lờ mờ hắn giống như minh bạch gì đó. Sát Thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 892. Căn nguyên. Mấy loại thiên hỏa dưới sự ràng buộc của pháp tắc ảo diệu nào đó, cùng thái cổ yêu hỏa bị kéo vào một nơi huyền diệu, không ai có thể tiến vào, cũng không ai có thể dò xét sự ảo diệu trong đó. Thạch Nham có kết nối linh hồn với thiên hỏa, cũng chỉ có thể bằng vào linh hồn ba động của thiên hỏa lờ mờ cảm thấy được một chút dị thường trong đó, mắt thường thì lại không nhìn thấy, chỉ có thần thức thoáng có thể bắt giữ một chút. Nơi đó, các loại thiên địa lực lượng phi thường kỳ lạ, dấu vết lưu truyền rõ ràng, tựa hồ có thể dễ dàng biết được chân lý của một loại áo nghĩa, đối với áo nghĩa sẽ lĩnh ngộ cực kỳ thấu triệt. Ở đó, các loại lực lượng áo nghĩa dùng phương thức kỳ diệu để diễn nghĩa ra, nếu có linh hồn rơi vào theo phương thức của diễn nghĩa này không ngừng nghiên cứu, có thể hiểu rõ được chí lý áo nghĩa đó, đối với một loại lực lượng áo nghĩa cũng sẽ đạt tới hiểu biết sâu sắc nhất.

Dùng cảnh giới tu vi của ngươi, mặc dù không cần dung hợp bản nguyên tiến hồn phách, nhưng bản nguyên đồng dạng có thể cho ngươi mang đến lớn lao chỗ tốt. Ngươi thực một điểm không định hoạt động một chút. Nạp Hâm cười nhạt một tiếng, ta nói, rơi vào trong tay hắn tương lai vận dụng hảo, có lẽ có thể cho thần ăn đại lục một lần nữa, mang đến sinh cơ. Tại trên tay của ta cũng gần kề chỉ là một dạng trí bảo thôi, được đến trợ giúp sự yên lặng định thật lớn, nhưng ta không thể nhường thần ăn đại lục một lần nữa tuôn ra sinh cơ tụ tập thiên địa năng lượng. Cho nên ta tình nguyện hắn được đến. Nạp Hâm thần thái bình yên, tiếu dung ấm áp, lại không có một tia bất mãn, còn tựa hồ rất thích ý kiến đến cách này bức cuộc diện. Âu Dương Lạc Sương lòng có điểm không cam lòng, âm thầm cắn hàm răng, trong chảo nhưng lạnh lùng trong con ngươi, lóe ra tia sáng không rõ. Ngươi vừa đến không thể mau chóng tìm bản nguyên nơi ở, thứ hai, ngươi chính là thấy bản nguyên, cũng không phải thạch nhâm đối thủ. Nạp Hâm mỉm cười thoải mái nói ra, cho nên, ngươi còn là sớm làm bỏ đi ý nghĩ a. Ngươi được tê, hơn u, sơ quy, quy, y, gơ, y, o, y, truyền thừa, cũng đã cực kỳ vận may. Tư chất ngươi phi thường kinh người, còn có thể đem áo nghĩa xung hợp đột phá nguyên thần cảnh sau, tất có một phen thành tích. Ta không muốn thua cho hắn. Âu Dương Lạc Sương ánh mắt đột nhiên phức tạp khó hiểu, ta sơ quen hắn thời điểm, hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới, cảnh giới thấp kém buồn cười, nhưng ngắn ngủi 10 thâm niên, cảnh giới của hắn liền vượt qua ta. Dừng một chút, trên mặt nàng hiện ra một đám khổ sáp, vốn tưởng rằng phong ấn ngàn năm sau, ta một khi tránh thoát đi ra tất nhiên bước trên đỉnh phong trở thành thần an đại lục chói mắt nhất nhân tài mới xuất hiện, không có ngờ tới tất cả ánh sáng bị hắn một người che lấp độc hưởng. Được đến tê, hơ, u, sơ, quy, quy, y, gơ, y, o, y truyền thừa, dung hợp lực lượng áo nghĩa, vốn tưởng rằng cũng đã vượt xa hắn, nơi đó nghĩ đến lần nữa tương kiến, hắn lại cũng là thần vương đỉnh phong chi cảnh, ta vậy mà đều bị hắn áp chế. Nàng phong ấm ngàn năm, tụ tập ngàn năm nguyệt hoa khả năng, vốn nên kinh tài tuyệt chiếm, ngạo nhiên lăng đứng ở trước mặt thiên hạ đỉnh đầu, cách đó ngờ tới nhiều năm trước tới nay, thạch nham kỳ phong nổi lên thủy trung thắng một bậc tại rất nhiều thế lực. Trong thành thảo, nương tựa theo lực lượng một người trước sau thay đổi vô tận hải cùng thần châu đại địa thế cục, điều này làm cho nàng rất là không nói gì, hoặc là vì trời sinh tự ngạo, nàng có điểm không thể tiếp nhận có người vật lại thủy chung so với nàng cường hãn tại thạch nham mộng. Nhưng không biết dưới tình huống, nàng đã xem đối phương trở thành khó khăn nhất vượt qua đối thủ. Nha đầu lại là rất tốt giấy a. Nạp Hâm thật sâu nhìn về phía nàng, ngươi sự yên lặng không kém, tu luyện tư chất cũng thượng giai. Chỉ là ngươi khuyết thiếu lịch lãm, ngươi nếu thật cùng hắn giao phong cảnh giới cùng lực lượng nhất trí dưới tình huống, ngươi sẽ rất nhanh bại trận. Tại thực chiến cùng huyết tinh trên, ngươi xa xa không kịp hắn, tiểu tử kia một thân hung thần khí, không biết chết nhiều ít người, ngươi há lại là đối thủ của hắn. Nạp Hâm chăm chú nói. Âu Dương Lạc Sương vẻ mặt sa sút tinh thần, bị đánh trúng mệnh môn. Xác thực tại thạch nham cùng tàn nhẫn thủ đoạn trên, nàng tuyệt đối xa xa không bằng thạch nham. Thạch nham cảnh giới tăng lên, thành lập tại từng tràng huyết chiến trên, mỗi một chiến đều đem hết toàn lực, mỗi lần chiến đấu đều thu hoạch quá nhiều. Nói thực ra, hai người các ngươi còn rất xứng. Nạp Hâm đột nhiên ha ha nhẹ cười rộ lên, đều là tư chất xuất chúng, cảnh giới cũng không sai biệt nhiều, số phận cũng vô cùng tốt, nếu như các ngươi kết hợp. Âu Dương Lạc Sương hai gò má đột nhiên hiện hồng trắng không còn chút máu. Nạp Hâm liếc, không nghĩ tới các ngươi cử nhân tộc cũng sẽ nói hưu nói vượng. Nạp Hâm lạnh nhạt cười khẽ, tính lần này bất hòa hắn cướp đoạt, này, bản nguyên ta liền tặng cho hắn tốt lắm, hừ, ta dựa vào lực lượng của mình tuyệt sẽ không rước lại phía sau cùng hắn. Âu Dương Lạc Xương thấp giọng hừ hừ. Thần ăn đại lục sâu trong địa tâm, Thạch Nham cao mày ở đằng kia bản nguyên chỗ đứng vững, trong ánh mắt điện quang lập lòng bất định, nhưng không biết nên như thế nào thu hồi bản nguyên. Này bản nguyên như hỗn độn hình cầu quay tròn xoay chuyển tại tinh khối nham chính giữa, bị hôi mông mông khí lưu lượn lờ. Trước một tầng sợ là có mấy vạn tầng, mỗi một tầng khí lưu trung ương đều có được làm cho hắn có điểm bất an ba động, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có quan hệ cách này bản nguyên thần kỳ, hắn không ngừng nghe một người nói qua có thể thu phương pháp, nhưng không ai cần thần nói cho hắn giải qua. Ngàn trăm vạn năm, thần ăn đại lục trên không biết sinh ra quá nhiều thiếu kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, những kia kỳ tài chẳng lẽ không biết bản nguyên kỳ diệu, không có thu hồi chi tâm? Nếu có, bản nguyên vì sao có thể tồn tại đến nay? Cái này chính giữa có phải là có cái gì hung hiểm tồn tại, làm cho rất nhiều người biết rõ bản nguyên tồn tại cùng kỳ diệu cũng không dám thoáng đụng vào thoáng cái. Nguyên một đám ý nghĩ ở trong ấp hắn hiện lên, hắn yêu nguyên không dám hành thiếu suy nghĩ. Trầm ngâm hồi lâu, hắn thử liên lạc huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y, giới linh. Y, nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, như ánh sáng thẩm thấu hướng huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y, hai bộ. Hắn dần dần kéo dài chút thần thức, bắt giới linh khí tức. Có thể tại hắn phóng xuất ra linh hồn ba động cũng không phản ứng. Huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y, lần trước tốn hao đại khí lực giúp hắn tạm thời tránh thoát vẫn thần chi địa cấm chế, làm cho hắn có thể thuận lợi đem thần kiếm do thần ăn đại lục dẫn sắt hướng liệt diễm tinh vực cấm địa. Lần kia qua đi, giới linh liền lâm vào sâu trình tự ẩm núp, cho đến hôm nay cũng không có thức tỉnh. Giới linh chưa có trả lời, Thạch Nham nhíu mày nhìn về phía này bản nguyên thúc thủ vô sách, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, cái kia cùng thiên hỏa đạt thành liên lạc thần thức càng cảm thấy được tình thế nghiêm trọng. Thần ăn đại lục đã biết thập loại thiên hỏa, trong đó có 7 thứ cùng hắn phù hợp, cùng hắn tâm niệm tương thông, nhưng mà tại đây trường thiên hỏa cuộc chiến trong cùng hắn đạt thành kỳ diệu 7 thứ thiên hỏa liên thủ tựa hồ cũng không có chiếm cứ thượng phong. Thái cổ yêu hỏa dung hợp luyện ngục chân hỏa đẳng cấp kéo lên đến bát sai, về phần này hỗn độn thánh hỏa nhiều năm ẩn núp tại trong lòng ương, sưu lấy bản nguyên cũng không biết chân thật cảnh giới đạt tới loại trình độ nào. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Này hỗn độn thánh hỏa ở đằng kia kỳ diệu không thể biết chi địa, cho 7 thứ thiên hỏa lực áp bách, thậm chí vượt qua thái cổ yêu hỏa. Cuối cùng này tiến vào này thần kỳ chi địa hỏa diễm, phảng phất chiếm cứ lớn nhất chủ động, làm cho cả kia thái cổ yêu hỏa đều có điểm chật vật. Lúc này, phảng phất cùng 7 thứ thiên hỏa đạt thành nào đó hiệp nghị, lại cùng một chỗ liên thủ đối phó nâng hỗn độn thánh hỏa đứng lên. Trong lòng Thạch Nham nghiêm nghị, đột nhiên ý thức được này hỗn độn thánh hỏa mới là thiên hỏa trong đáng sợ nhất một cái. Không hổ là bài danh cao nhất. Hắn bỗng nhiên nhớ tới loại ngày này hỏa truyền thuyết. Hỗn độn thánh hỏa thiên địa sơ khai tự nhiên hình thành hỏa viêm, cùng thái cổ thời đại cường đại sinh mạng thể đồng dạng, có thể chính mình tu luyện, có thể sáng tạo sinh mệnh, thậm chí có thể làm cho người chết phục sinh, một lần nữa điểm ung dung thư. Minh người chết sinh mệnh hỏa viêm bài danh đệ nhất. Có thể chính mình tu luyện, thậm chí có thể sáng tạo sinh mệnh, điểm ung dung thư minh sinh mệnh hỏa viêm. Sắc mặt Thạch Nham chấn động. Quả nhiên không hổ là xếp hàng thứ nhất thiên hỏa A. Thái cổ yêu hỏa cùng còn lại nhiều loại hỏa diễm liên hợp, cùng hỗn độn thánh hỏa đối lập ở đằng kia kỳ diệu chi địa sùng thiên. Hỏa chỉ có phương thức chiến đấu tựa hồ y nơ gơ u y e nơ không thể thật sự chiếm cứ thượng phong. Không chỉ như thế, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, hắn liền đã bị tì tuyệt thi hỏa linh hồn ba động, ta chống đỡ không thể thỉnh. Giúp ta điểm sinh mệnh khả năng. Tì tuyệt thi hỏa khí tức, như ẩm như hiện đứt quãng, phảng phất võ giả bị trọng thương, thở không ra hơi vậy. Nó cái gọi là trợ giúp, phải cần chính là thạch nham cổ mệnh lực, linh hồn chi tinh có thể. Cũng không quá nhiều do dự, sắc mặt thạch nham trầm xuống, ở đằng kia bản nguyên trước lặng im bất động, ý thức phiêu hốt. Trong linh hồn tế đàn thản nhiên phóng xuất ra trận trận cận tồn linh hồn khí tức, giật nhập hư không thẩm thấu hướng không biết tên. Thần bí khô sao? Linh hồn của hắn sinh mệnh lực, nhanh chóng trôi qua tì tuyệt thi hỏa khí tức ý là chậm rãi ngưng luyện tựa hồ thật sự khôi phục. Không ít khí lực, cần lực lượng, nhất định phải càng nhiều lực lượng. Lực lượng, yếu lực lượng. Trong lúc nhất thời, lung tung linh hồn ba động, như một mảnh dài hẹp ngân châm đâm vào hắn trong ấp, các loại thiên hỏa tấn niệm. Ba động cực kỳ hỗn loạn không tự. Thạch nham linh hồn đau đớn, cố nén không khỏi, chủ động phóng thích linh hồn chi lực, đem liên quan đến tánh mạng hắn tồn vong. Khí tức, hóa thành tinh thuần sinh mệnh chi thủy triều tuôn hướng nhiều loại thiên hỏa. Sinh mệnh lực đang bay nhanh trôi qua, hắn thần thể che quang hoa trong thần sắc lại dần dần uể oải đứng lên. Hao phí không phải trong cơ thể tinh nguyên, không phải hoán mặt chi lực, không phải tinh thần khả năng, mà là trong linh hồn tế đàn. Thức hải thượng thần hồn tinh thuần hồn lực trực tiếp cùng thần hồn cùng một nhịp thở. Nhất sanh cường giả thân thể huyết khí lại thịnh vượng, tăng cường đều là lực lượng, không phải thần hồn cường hãn uyên bác. Cường giả thân thể mặc dù vẫn diệt, chỉ cần linh hồn tế đàn không rơi, thần hồn dựa vào tại yêu nguyên có thể khôi phục, thậm chí sau khi chết sống lại. Có thể nếu là thần hồn vẫn diệt, cường giả huyết nhục thân thế lực lượng hội theo thiên địa pháp tắc tự động tiêu tán tại trong thiên địa, mất đi hồn phách cường giả chính là thật đã chết rồi. Tinh thuần hồn phách lực lượng trôi qua, làm cho thạch nham thần thái mỏi mệt không chịu nổi, hai con ngươi vô thần, về sau thậm chí liền ý thức đều có điểm mơ hồ. Cũng là bởi vì hắn tận hết sức lực dùng linh hồn trèo trống, này cùng hắn linh hồn liên lạc thiên hỏa mới kiên trì xuống tới, không có nhất cử đánh tan, bị này cuối cùng hiện ra hỗn độn thánh hỏa cho thoáng qua hấp thu dung hợp hết. Tuy nhiên gian nan ạ, hắn linh hồn sinh mệnh lực yêu nguyên nhanh chóng trôi qua, hắn biết rõ tại thiên hỏa ở giữa trong tranh đấu, hắn thiên hỏa ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa còn là thật lớn hoàn cảnh xấu. Số lượng ưu thế ở trong loại chiến đấu này, hiệu quả tựa hồ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bảy thứ thiên hỏa liên hợp lại tựa hồ cũng không phải này hỗn độn thánh hỏa chi địch, tăng thêm thái cổ yêu hỏa cùng hắn liên tục không ngừng sinh mệnh lực, mới duy trì lấy thế lực ngang nhau hình thái. Tại không có phân ra kết quả trước, sinh mệnh lực của hắn còn muốn không ngừng mà quán chú đi. Có thể hắn biết rõ năng lực của hắn, hắn cũng không thể duy trì liên tục kiên trì quá lâu. Theo thần thái nghề hoài, ý thức dần dần mơ hồ, ánh mắt của hắn không khỏi hướng về bên cạnh quay tròn xoay chuyển bản nguyên. Kéo dài thần thức bắt giữ khí tức của giới linh. Có đó không? Hắn phóng xuất ra linh hồn ba động. Không có phản ứng. Huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y trước đó đã hoa phí ca, hơ, y, sơ, a, lớn để giúp hắn tạm thời giãy ra khỏi cấm chế của vẫn thần chi địa, khiến hắn có thể thuận lợi triệu hồi thần kiếm từ thần an đại lục tới liệt diễm tinh vực. Sau lần đó, giới linh lâm vào ngủ đông, cho tới tận hôm nay vẫn chưa thức tỉnh. Giới Linh không trả lời, Thạch Nham nhíu mày nhìn về phía căn nguyên thúc thủ vô sách, không dám manh động. Cùng lúc đó, thần thức đạt thành liên hệ của hắn và thiên hỏa cũng cảm thấy được sự ác liệt của tình thế. Thần ăn đại lục có loại thiên hỏa đã được biết đến, trong đó 7 loại đã khế hợp với hắn, tâm niệm tương thông với hắn, nhưng mà trong trận thiên hỏa chi chiến này, 7 loại thiên hỏa đã đạt thành kỳ diệu với hắn, liên thủ tựa hồ cũng không chiếm thượng phong. Thái cổ yêu hỏa dung hợp luyện ngục chân hỏa, cấp bậc nhảy lên bát sai, về phần hỗn độn thánh hỏa, nhiều năm ngủ đông trong lòng đất, hút can nguyên cũng không biết cảnh giới thực sự đã đạt tới trình độ nào. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hỗn độn thánh hỏa ở nơi kỳ diệu không thể biết tới đó, lực áp bách tạo cho 7 loại thiên hỏa thậm chí còn hơn cả thái cổ yêu hỏa. Hỏa diễm cuối cùng tiến vào nơi thần kỳ đó, giống như chiếm thí chủ động lớn nhất, bức cho ngay cả thái cổ yêu hỏa cũng có chút chật vật. Lúc này, giống như 7 loại thiên hỏa đạt thành hiệp nghị nào đó, không ngờ cùng nhau liên thủ đối phó với hỗn độn thánh hỏa. Trong lòng Thạch Nham lạnh toát, bỗng nhiên ý thức được hỗn độn thánh hỏa mới là cái đáng sợ nhất trong thiên hỏa, không hổ là bài danh cao nhất. Hắn bỗng nhiên nhớ tới truyền thuyết về loại thiên hỏa này. Hỗn độn thánh hỏa, hỏa viêm từ thiên địa khai tự nhiên hình thành, sinh mệnh thể cường đại thời đại thái cổ, có thể tự tu luyện, có thể sáng tạo sinh mệnh, thậm chí có thể khiến người chết sống lại, đốt cháy lên hỏa viêm sinh mệnh của người chết, bài danh đệ nhất. Có thể tự tu luyện, thậm chí có thể sáng tạo sinh mệnh. Sắc mặt Thạch Nham chấn động. Quả nhiên không hổ là thiên hỏa bài danh đệ nhất. Thái cổ yêu hỏa và mấy loại hỏa diễm còn lại liên hợp đối kháng với hỗn độn thánh hỏa, ở nơi kỳ diệu đó dùng phương thức độc hữu của thiên hỏa để chiến đấu, tựa hồ vẫn chưa thể thật sự chiếm được thượng phong. Không chỉ như thế, trong nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn liền nhận được linh hồn ba độc của Bì Tuyệt Thi Hỏa. Ta không chống đờ được nữa rồi, xin giúp ta, cho ta chút sinh mệnh chi năng. Khí tức của Bì Tuyệt Thi Hỏa như ẩn như hiện, đứt lăng giống như võ giả bị thương nặng. Cái nó cân chính là cô mệnh lực của Thạch Nham, tinh năng của linh hồn. Không hề do dự, sắc mặt Thạch Nham trầm xuống, lặng im bất động, căn nguyên ý thức mơ hồ trong linh hồn tế đài phóng xuất ra. Từng trận linh hồn khí tức tràn vào hư không, thẩm thấu tới khu vực thần bí đó. Sinh mệnh lực của linh hồn hắn bay nhanh tới, khí tức của Bì Tuyệt Thi Hỏa chậm rãi ngưng luyện, tựa hồ thật sự đã khôi phục không ít khí lực. Cần lực lượng, cần nhiều lực lượng hơn. Lực lượng, muốn lực lượng. Trong nhất thời, linh hồn ba động lung tung như những cây ngân châm đâm vào trong óc hắn, tấn niệm ba động của các loại thiên hỏa cực kỳ hỗn loạn. Linh hồn Thạch Nham đau đớn, cố gắng nhìn, chủ động phóng thích linh hồn chi lực, đem khí tức liên quan đến sinh mệnh tồn vong của hắn hóa thành sinh mệnh thủy triều tinh thuần ùa về phía mấy loại thiên hỏa. Sinh mệnh lực bay nhanh tới, thần thể của hắn trốn trong quang hoa, thần sắc dần dần trở nên uể oải. Cái hao phí không phải là tinh nguyên trong cơ thể, không phải là phụ diện chi lực, không phải là tinh thần chi năng, mà là hồn lực tinh thuần của thần hồn trong thức hải, trong linh hồn tế đài, trực tiếp cùng một nhịp thở với thần hồn. Một cường giả huyết khí nhục thân vượng đến mấy, cái tăng cường đều là lực lượng chứ không phải là sự cường hãn của thần hồn. Nhục thân của cường giả mặc dù vẫn diệt, chỉ cần linh hồn tế đài không mất, thần hồn vẫn còn thì vẫn có thể khôi phục, thậm chí trùng sinh. Nhưng nếu thần hồn vẫn diệt, lực lượng của thân thể máu thịt cường giả sẽ theo thiên địa pháp tắc tự động tiêu tán trong thiên địa. Cường giả mất đi hồn phách sẽ phải chết thực sự. Lực lượng hồn phách tinh thuần trôi đi, khiến Thạch Nham thần thái mỏi mệt, hai mắt vô thần, về sau thì thậm chí ngay cả ý thức cũng có chút mơ hồ. Cũng là bởi vì hắn tận hết sức lực dùng linh hồn để chống đỡ thiên hỏa liên hệ với linh hồn của hắn mới kiên trì được, không bị đánh tan, bị hỗn độn thánh hỏa xuất hiện cuối cùng hấp thu dung hợp. Nhưng vẫn rất gian nan. Sinh mệnh lực linh hồn của hắn vẫn bay đi thật nhanh. Hắn biết trong tranh đấu giữa thiên hỏa của hắn lọt vào thế yếu. Ưu thể số lượng trong loại chiến đấu này hiệu quả tựa hồ không đặc biệt rõ ràng. Bảy loại thiên hỏa liên hợp lại tựa hồ cũng không phải là đối thủ của hôn đồn thánh hỏa, hơn nữa thái cổ yêu hỏa và sinh mệnh lực. Cuồn cuộn không ngừng của hắn mới duy trì được tình trạng ngang ngửa. Trước khi chưa có kết quả, sinh mệnh lực của hắn vẫn không ngừng rót vào. Nhưng hắn biết rõ năng lực của hơn A, nơ ca, hơn O, nơ gơ thể kiên trì quá lâu. Theo sự mệt mỏi của thần thái, ý thức dần dần mơ hồ, mắt hắn không khỏi nhìn về phía căn nguyên bên cạnh. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 894. Cướp lấy căn nguyên. Tử Linh Sơn Mạch. Nạp Hâm và Âu Dương Lạc Sương đứng cách nhau đều ngẩng đầu nhìn trời thần thái túc mục. Một quang điểm màu xanh bóng bồng bềnh trong thiên linh cây của Âu Dương Lạc Sương lấp lánh ánh sáng màu xanh biếc, không ngừng co lại nở ra, lập đi lập lại. Đó là tử linh tà động. Bởi vì thái cổ yêu hỏa tạm thời rời khỏi, lúc này tử linh tà động đã do Âu Dương Lạc Sương là chủ đạo thủy giới, tương tự cũng bị người ta nắm giữ. Âu Dương Lạc Sương hơi híp mắt, lặng lẽ xoay chuyển linh hồn tế đài, đem linh hồn chi lực và thủy giới đạt thành cộng hưởng kỳ diệu. Ba động kỳ diệu từ trên người nàng ta phóng xuất ra, tử linh tà động nhảy nhót không ngừng, tần suất càng lúc càng nhanh. Nạp Hâm nhíu mày, nhìn nàng ta một cái rồi lạnh lùng. Nói vô dụng thôi, ngươi không thể tìm kiếm được nơi không thể biết đó đâu. Chỗ đó chỉ có người dung hợp với thiên hỏa, lúc thiên hỏa nuốt nhau, chủ nhân mới có thể tiến vào trong đó. Mà ngươi không dung hợp một loại thiên hỏa nào, cho dù là tu luyện không gian áo nghĩa thì cũng không tìm được. Con mắt sáng của Ao Dương Lạc Sương ảm đạm đi vài phân, chua xót thở dài. Quả nhiên, một chút tung tích cũng không bắt giữ được. Ngươi có trong truyền thừa trong thủy giới, có thể có phương pháp thu căn nguyên không? Nạp Hâm bỗng nhiên hưng trí, nhìn về phía nàng ta. Theo ta được biết, chỉ có cực ít người kiệt xuất nhất mới biết được thu căn nguyên như thế nào. Ngươi vừa rồi sốt một muốn thu, chẳng lẽ ngươi thật sự biết phương pháp chính xác ư? Dung hợp thần hồn không được ư? Âu Dương Lạc Sương có chút mê hoặc. Chẳng lẽ còn có rất nhiều chú ý ư? Nạp Hâm kinh ngạc, lập tức cười cười. Tê hơ y sơ a, ngươi không biết. Nhà đầu ngươi cũng may không tiến vào lòng đất thấy được căn nguyên đó. Bằng không mạo muội hành động chỉ tổ hình thần câu diệt, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại được. Âu Dương Lạc Sương biến sắc. Nguyện nghe tường tận. Ta cũng không biết. Nạp Hâm cười phổ lắc đầu. Đại lục có căn nguyên rất là ít, ít tới mực trong không trung vô biên mà có thể đếm được trên lòng bàn tay. Trong nhận chi của ta có vô số tồn tại cường hàn ý đồ thu căn nguyên, thường thường đủ không được như mong muốn, kẻ mạo muội hành động thì đều gánh phải kết cục không may. Hắn cũng không biết. Âu Dương Lạc Sương vẻ mặt chấn động, phút chốc đứng lên, đôi mắt hiện lên một tia cấp bách. Như vậy ngu ngơ tiến vào như vậy, nếu xung động muốn thu, liệu có rơi vào kết cục hình thần câu diệt mà ngươi nói hay không? Nạp Hâm nhíu mày. Chắc sẽ không sơ suất như vậy chứ. Lúc trước ngươi phải nói cho rõ chứ. Âu Dương Lạc Sương hừ lạnh một tiếng. Tên gia hỏa đó e là sẽ thu đó, nói không chừng còn bị ngươi hãm hại. Nàng ta nói hơi nặng rồi. hắn không phải người liều lĩnh, không có việc gì không có việc gì đâu. Nạp Hâm trầm ngâm một chút. Căn nguyên của tổ địa này tồn tại hàng tỷ năm rồi, vô số cường giả sinh ra tại đại lục này, căn nguyên vẫn tồn tại, chứng tỏ chưa ai từng thành công lấy được. Thế cũng có nghĩa là bên trong đương nhiên có sơ quy quy y e u kỳ diệu nào đó, hắn phải thấy rõ chứ. Nếu không thấy rõ, mạo muội thu thì sao? Âu Dương Lạc Sương quát, e là không có kết cục tốt. Nạp Hâm sầm mặt, ta cảm thấy hắn không có phiền toái thiên hỏa, hắn có được ẩn chứa căn nguyên chi lực, hắn có thể tương thông với thiên hỏa, tất có thủ đoạn đặc thù, chắc không có gì đáng ngại đâu. Ngươi tốt nhất là hãy nói đúng. Âu Dương Lạc Sương nghiêm mặt, tựa hồ cực kỳ không muốn nhìn thấy Thạch Nham gặp chuyện không may. Nạp Hâm do dự một chút, giống như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trầm ngâm hồi lâu rồi bỗng nhiên nhắm mắt lại, một cỗ linh hồn ba động bao trùm toàn bộ Thần An đại lục, đột nhiên từ trên người hắn phóng xuất ra, chui sâu xuống lòng đất. 10 giây sau, Nạp Hâm mở mắt ra, quát khẽ, tìm được rồi. Y T H U V Q Q, linh hồn của hắn xuyên thấu đại địa vạn dặm, không ngờ liên hệ được với linh hồn của Thạch Nham. Đừng mạo muội thu căn nguyên, nếu không có cách hay thì cứ tính quan kỳ biến. Một dòng niệm đầu của Nạp Hâm như tiếng sấm vang lên trong thức hải của Thạch Nham. Thạch Nham Y T H U V Q Q có chút mơ hồ, bỗng nhiên bừng tỉnh, mắt run lên, thần thể chấn động. Hắn đã tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực rồi. Kịch chiến giữa thiên hỏa so với tưởng tượng của hắn thì hung hiểm hơn rất nhiều. Lần này thiên hỏa kịch chiến không giống như lúc trước. Thái cổ yêu hỏa và hỗn độn thánh hỏa chính là hai cỗ cấp cao nhất trong thiên hỏa, trí tuệ thông đạt, hình thái sinh mệnh hoàn mỹ, là sinh linh kỳ diệu nhất thế gian. Thái cổ yêu hỏa bát giai, hỗn độn thánh hỏa thái cổ yêu hỏa, thái cổ yêu hỏa cũng phải sợ hãi, bài danh đệ nhất thì cấp bậc sẽ thế nơ a o lơ cửu giai, thiên hỏa đỉnh phong chi cảnh. Vào lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được mình quá mức lỗ mãng rồi, chỉ đột phá tới thần vương đỉnh phong chi cảnh liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm ở Thần An, tụ tập thu phục toàn bộ thiên hỏa còn lại. Thái cổ yêu hỏa và hỗn độn thánh hỏa xuất hiện đã cho hắn một cái tát, khiến hắn minh bạch loại sinh linh kỳ dị này sau khi đạt tới cao giai thì sẽ đáng sợ tới cỡ nào. Linh hồn ý thức của Nạp Hâm đến nhanh mà đi còn nhanh hơn, chỉ một chốc đã tiêu tan. Sắc mặt hắn rất ngưng trọng, đang cực lực tìm một phương pháp để giúp thiên hỏa. Ta đã cảnh cáo hắn rồi. Ở ngoại giới, Nạp Hâm hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười cười. May vẫn chưa muộn, hơn vẫn chưa hành. Động Lô Mãng có sự nhắc nhở của ta, chắc sẽ không làm bừa đâu. Âu Dương Lạc Sương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta coi Thạch Nham trở thành một con đường bụi gai, dùng Thạch Nham để làm đối tượng theo đuổi. Nếu Thạch Nham tự xử ngã xuống, nàng ta sẽ không biết phải theo đuổi ai. Ít nhất cũng phải là ta tự mình xuất thủ, sau khi đánh bại hắn thì hắn mới có thể được ngã xuống. Âu Dương Lạc Sương thầm nghĩ, thiên hỏa kịch chiến càng lúc càng hung mãnh, Thạch Nham ẩn sâu dưới lòng đất thậm chí có thể cảm giác được huyền băng hàn. Diễm địa tâm hỏa đang run rẩy bất an. Ra hỗn độn thánh hỏa chưa, bảy loại thiên hỏa và thái cổ yêu hỏa chiến đấu cũng coi như là ngang tài ngang sức, không tới mức bảo hắn dồn thêm sinh mệnh. Nhưng mà cắt tới lúc thiên hỏa bài danh đệ nhất hiện ra, chẳng những bảy loại thiên hỏa này lập tức thay đổi đối tượng, ngay cả thái cổ yêu hỏa vốn hung lệ cũng phản chiến nhắm vào nó. Nhưng dù vậy, chín loại thiên hỏa hợp lực công thêm sinh mệnh lực của Thạch Nham phụ trợ, tựa hồ vẫn không thể thắng lợi. Hỗn độn thánh hỏa núp trong lòng đất không biết bao nhiêu năm, một mực cướp lấy căn nguyên chi lực, quả thực cường hàn tới bất khả tư nghị. Một dòng niệm đầu truyền tin của một dòng khiến Thạch Nham tỉnh dậy, nhưng chỉ mấy phút sau, bởi vì linh hồn năng lượng chảy đi, ý thức của hắn lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Lúc này, truyền tin của Nạp Hâm được hắn ghi nhớ, dần dần đã phát sinh ý tứ khác. Không sai, phải là căn nguyên, cũng chỉ có thể là căn nguyên. Mắt hắn sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào căn nguyên phía trước, nhìn chằm chằm vào vật huyền diệu nhất thế gian này, niệm đầu. Bức thiết khó có thể ngăn chặn, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không có lựa chọn, hoặc là bị thiên hỏa hao hết sinh mệnh lực, linh hồn tế đài hỏng mất triệt để tiêu tán, hoặc là buông tay mặc kệ để hỗn độn thánh hỏa chiếm tiện nghi, hấp thu dung hợp mấy loại thiên hỏa một chút lợi ích cũng không có, hoặc là cố lấy căn nguyên chi xem có thể thay đổi thể cục hay không. Tất cả thiên hỏa hình thành trên thần an đại lục đều liên quan chặt chẽ với căn nguyên, hình thái sinh mệnh của mỗi một loại thiên hỏa đều mượn dùng căn nguyên, nếu cướp lấy căn nguyên, thì liệu có thể thay đổi tất cả hay không? Niệm đầu này vừa hiện ra, tựa như tâm ma ăn mòn tâm linh, không thể nào xóa đi được. Theo sinh mệnh linh hồn dần dần trôi đi, theo ý thức mơ hồ, lời nhắc nhở của Nạp Hâm nhắc nhở hắn quên đi, niệm đầu có được căn nguyên thì điên cuồng nảy sinh. Cuối cùng ý thức của hắn sắp không thể tụ tập được, hắn triệt để quên cảnh cáo của Nạp Hâm, run rẩy chỉ vào trán. Linh hồn tế đài như tầng tầng bảo tháp, từ thiên linh cách của thiên linh cách chậm rãi di động ra, mở thức hải tầng áo nghĩa kỳ diệu như thần hồn của sinh mệnh diễm hỏa, từng tầng trông lên nhau tỏa sáng. Thần hồn trôi nổi không chừng ở tầng áo nghĩa, như nến tàn trong gió, giống như tùy thời sẽ tắt. Dưới loại trạng thái này, linh hồn tế đài của nó không biết hung hiểm, cứ di động tới căn nguyên. Si. Linh hồn tế đài chạm vào một dòng ca, hơn y, mơ, o, quy, quy, mịt, đường cong thần thức trong thức hải như bị đốt cháy, đột nhiên tiêu tán rất nhanh. Một chốc, thức hải hắn mở đã bị tiêu hao 1/10 diện tích. Đau đớn vô cùng từ sâu trong linh hồn truyền đến, hắn giống như bị lợi khí đâm vào ốc, loại đau đớn này quả thực khó có thể tả được. Với sự cứng cỏi giỏi chịu đau của hắn cũng không chịu nổi, thần hồn chi hỏa phiêu hốt quả thực sư sắp tắt. Y, T, hơn U, V, Quy, Quy, vốn đần độn của hắn dưới con đau đớn lại đột nhiên tỉnh táo lại một chút. Một khắc này ấm ký màu máu trên trán của thần hồn đột nhiên lóe sáng. Một đạo điện quang trong ấm ký sáng lên, một đoạn niệm đầu ký ức đã phủ đầy bụi như mưa ào ào hạ xuống, hướng thẳng vào thần luyện chi thuật mà hắn biết từ lâu nhất. Bốp, huyễn không giới trên ngón tay đột nhiên bạo toái, đủ loại tài liệu hắn từng hao phí đại tinh lực để tụ tập tạc trong huyễn không giới đã nổ tung hiện ra. Lôi tức một, huyết hồn thần thủy, ngũ hành tinh tủy, ba loại chủ tài, mấy loại phụ tài lập tức vùa vào thức hải của hắn, hội họp với thức hải. Dòng ca hơn y, mơ, o, quy, quy, mịt nhảy vào thức hải, tựa hồ dẫn phát sự thay đổi nào đó. Ấm ký màu máu trên thần hồn truyền ra một cỗ hồng quang, bọc lấy tất cả chủ tài, phụ tài. Xì xì xì, điện lưu và thần quang tụ thành một đoàn, những chủ tài và phụ này dưới sự tự phát vận chuyển thiên hỏa thần luyện chi thuật của hắn, lặng lẽ tỏa ra thành sương mù dày đặc bọc lấy cả thức hải và linh hồn tế đài. Cơn đau thấu xương lập tức biến mất, dòng ca, hơn y, mơ, o, quy, quy, mịt này tựa hồ không còn tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trong lòng mừng như điên, hắn không dám do dự, khu động linh hồn tế đài trực tiếp xuyên qua dòng ca, hơn y, mơ, a, quy, quy, u, xám, linh hồn tế đài trực tiếp tóm tới căn nguyên. Thiên hỏa thần luyện chi thuật vận chuyển, một loại ba đồng huyền diệu nhất trong thiên địa lấy linh hồn tế đài làm trung tâm, huyết tán ra cướp lấy căn nguyên. Vào một khắc đó, linh hồn tế đài của hắn và gạch đứng căn nguyên đạt thành liên hệ trong chốc lát,